Ma thần thiên quân, chương 770, ban cho tạo hóa, góc truyện audio.com. Thiên quân trước nay đều không biết bản thân trong lúc vô tình đã ban tạo hóa cho không ít người, trước tiên là 10 cái yêu thú được hắn sắp xếp đi theo bên cạnh nhị thánh hậu, bảo hộ nàng cùng đứa con còn không có xuất sinh của hắn. Bất quá hắn cho thập đại yêu thú bản nguyên cũng không tính lớn, có thể xem như là tiểu tạo hóa mà thôi, theo như hắn tính toán thì nhiều nhất cũng chỉ có khả năng lĩnh ngộ trong đó 5 loại lực lượng, đây đối với bất luận kẻ nào đều là đại tạo hóa nhưng trong mắt thiên quân lại không đáng nhắc tới quá nhiều. Tiếp đó chính là Hoàng Tiểu Vũ, hắn đây nhưng là dùng đến chân chính bản nguyên lực lượng của mình, ngày trước hắn không hiểu nhưng bây giờ hắn đã biết ngày đó Hoàng Tiểu Vũ chỉ là đã nhờ bản nguyên lực lượng của hắn mà kích phát bổ thiên tộc huyết mạch bản nguyên, hai cái bản nguyên này sẽ thành tựu nàng ra sao thì thiên quân cũng không dám nói chắc, bất quá tương lai không xa khi hắn quay lại tinh không vô tận gặp được nàng thì sẽ biết được. Sau đó là khi hắn đến Ngao Thần Tinh Không này thì đã ban cho Độc Cô Kiếm cùng Mạc Dương hai người hai đạo bản nguyên, đây nhưng cũng là đại tạo hóa, cả hai người tương lai có thể đạt đến đâu thì phải xem bọn hắn tiên thiên tiềm lực cũng như cố gắng, bất quá thiên quân nhìn đến thì bọn hắn chắc chắn sẽ có thành tựu không thấp. Còn có trước kia khi hắn chính thức khai sáng ra vô cực chiến thiên kinh, hình thành bản nguyên hóa cảnh đã được thiên địa thừa nhận, do đó hắn chí thân cũng theo đó nhận được đại tạo hóa, tại lúc đó hắn cảm nhận được có 4 đạo liên hệ mờ mịt xuất hiện thì đã đoán ra thân phận của 4 người, một là phụ thân hắn Vũ Thế Thần, hai là muội muội hắn Vũ Thiên Liên, thứ ba là con hắn trong bụng nhị thánh hậu, cuối cùng không sai biệt lắm thì chính là mẫu thân chỉ còn lại linh hồn đã biến mất ở bên trong tinh không vô tận. Không biết những người này có được tính trong con số 81 của Hoa Chiến Kinh hay không, sau đó xem ra cần phải hỏi qua một chút. Chuyện cũ đã hết, hiện tại thiên quân muốn tiếp tục ban ra tạo hóa cho thuộc hạ của hắn, kẻ tiếp theo nhận được nó không thể nghi ngờ chính là Đao Nô Ân Vũ. Ông, giác, giác, thiên quân lực lượng cường hoành mà bá đạo truyền vào Ân Vũ thể nội, cảm nhận bên trong cơ thể hắn có 7 cái tiểu thế giới, cũng chính là căn cơ vốn có của Ân Vũ thì thiên quân cũng không nghĩ nhiều, ý niệm khẽ động lập tức đem tất cả nghiền nát, quá trình này Ân Vũ sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng để hắn có một tương lai sáng hơn thì thiên quân không thể không làm một hồi ác nhân. Hít, a hát, Ân Vũ hít vào một ngụm khí lạnh liền hét thảm đau đớn, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi, biểu tình thống khổ trên mặt vặn vẹo. Chịu đựng, thánh tổ cảnh cũng mới chỉ là bước đệm mà thôi, tất cả cũng sẽ hợp lại làm một ở hư vô cảnh, ta hiện tại sẽ giúp ngươi đem cả 7 cái tiểu thế giới này dung hợp lại hình thành một cái tiểu thế giới mới, sau đó sẽ tiếp nhận bản nguyên của ta. Thiên quân ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng nói, hắn trong lúc nói cũng là hành động, hắn trên tay như xuất hiện một cái vòng xoáy mạnh ấn vào vị trí đan điền của Ân Vũ, đây nhưng chính là một cái tiểu thế giới làm căn cơ, đi thôn phệ còn lại 6 cái tiểu thế giới đang tan vỡ kia để hình thành một cái tân thể nội thế giới, đây nhưng chính là gián tiếp để cho Ân Vũ cũng tu. Góc truyện audio.com, hành theo con đường của Thái Sơ sinh linh, hung hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Ông, quá trình này cũng không phải ai cũng dám làm, thứ nhất là cần có được thực lực cường đại hơn xa tu vi của Ân Vũ, có thể đơn giản khống chế lực lượng bạo tạc của tiểu thế giới, thứ hai cần có khả năng đem những tiểu thế giới tan vỡ kia thu lại một chỗ hình thành một cái tân thế giới, đây với một kẻ lĩnh ngộ chân đạo thôn phệ như thiên quân đương nhiên không phải chuyện quá khó, tại tương lai hắn sẽ còn làm nhiều chuyện tương tự như thế này. Ân Vũ sau lần đầu tiên gầm lên đau đớn thì liền cắn chặt răng không có lên tiếng, mặc cho khóe miệng tràn ra máu tươi liên tục cũng không có chút nào hé răng một chút, im lặng chịu đựng thống khổ, thiên quân nhìn thấy thì cũng là không nhịn được tán thưởng một chút. Hôm nay của ngươi đau khổ sẽ được báo đáp ở tương lai, bản tọa hứa với ngươi. Vù, vù, thể nội thế giới của Ân Vũ cứ như thế dần dần bị thiên quân kéo lại chỉ còn lại một cái tiểu thế giới, đạt được khoảng 7 thành thì thiên quân cũng đem đạo bản nguyên lực lượng kia bỏ vào trong thể nội thế giới mới hình thành và đang mở rộng này. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn tu hồn pháp quyết, nó tên là Thôn Hồn Hư Luyện Quyết, đây là cho chính bản tọa sáng tạo ra pháp quyết cực dài, cũng chính là pháp quyết tu hồn mà hiện tại ta đang tu luyện, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem chính ngươi ngộ tính rồi. Làm xong những kia, thiên quân lại truyền cho Ân Vũ tu hồn pháp quyết mà mình hao tổn không ít thời gian diễn hóa đi ra, hắn dám truyền cho Ân Vũ đương nhiên cũng không sợ Ân Vũ sẽ vượt qua mình, trái lại pháp quyết truyền ra là hoàn hảo nhưng Ân Vũ hay bất luận là kẻ nào cũng không đủ hết tất cả điều kiện để tu luyện môn tu hồn pháp quyết đáng sợ này, hắn chỉ sợ Ân Vũ cùng những kẻ khác mà hắn muốn truyền thụ sẽ không thể tu hành được bao nhiêu mà thôi, dù sao thì thôn phệ chân đạo cũng không phải bất luận là kẻ nào cũng có thể tu hành. Chủ nhân, Ân Vũ hai mắt trợn trừng lên kinh hãi, đây dĩ nhiên lại là pháp quyết mà chính thiên quân cũng đang tu hành. Hắn lại có cái gì tài đức mà lại được chủ nhân truyền cho môn pháp quyết này? Một cái sát na hắn liền âm thầm thề cho dù có phải bỏ đi mạng sống cũng phải đi theo bên cạnh hầu hạ thiên quân, bất quá hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vô số tin tức huyền diệu đạo pháp truyền vào trong linh hồn của hắn, thậm chí hắn lại có cảm giác bản thân nhưng đang từng bước cảm ngộ, vận dụng môn pháp quyết này, một cái nháy mắt hắn liền hiểu được thiên quân nhưng là đang cưỡng ép truyền cho hắn những cảm ngộ của mình cho hắn, có cái cảm giác này hắn liền buông ra tất cả tâm thần, từng chút một thể ngộ môn pháp quyết này khủng bố. Thiên quân đang ở truyền công thì khóe miệng cũng là khẽ nhếch lên, Ân Vũ hành động này đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng thiên quân, giao phó toàn bộ sinh mệnh cho thiên quân, chỉ cần hắn có một chút ý niệm xấu thì Ân Vũ chắc chắn sẽ lập tức ngã xuống, thần hồn câu diệt. Thu lấy một cái thủ hạ như này thiên quân ngày sau có thể yên tâm, không cần cái gì thủ đoạn cầm cố hay kiềm chế thì Ân Vũ chắc chắn cũng sẽ đời đời tận chung với thiên quân hắn, thậm chí hay là Vũ gia sau này. Theo thiên quân đặt khối bản nguyên lực lượng kia vào thể nội thế giới của Ân Vũ thì đây cũng chính là tương lai bản nguyên của hắn, lớn mạnh được đến đâu hoàn toàn là do chính hắn. Góc truyện audio.com, tự mình tiềm lực vốn có cùng nỗ lực, bản nguyên nhập thể một khắc thì bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng bên trong thể nội thế giới của Ân Vũ, thiên quân cũng có thể từ đó nhìn ra một chút biến hóa vi diệu. Ồ, đây chính là tiềm lực vốn có, Hoa Chiến Kinh nói. Thiên quân linh thức khẽ bắt được có lực lượng không ngừng dung nhập trong khối bản nguyên kia, đây nhưng chính là những lực lượng trong bát đại chi lực tích tụ trong người Ân Vũ, mà theo như Hoa Chiến Kinh từng nói thì đây không sai biệt lắm chính là tiềm lực mà Ân Vũ có, Ân Vũ tương lai có thể tu thành cực hạn bao nhiêu loại lực lượng chính là những tiềm lực này. Hoa Chiến Kinh nói đến cái kia tiềm lực, thiên quân liền hiểu được chính là những thứ ẩn đi trong thân một người kể từ khi sinh ra, nếu có thể phát huy được những tiềm lực này thì kẻ đó có thể tu hành được cái loại những loại lực lượng mà tiên thiên đã ưu ái, đương nhiên đó chỉ là có thể mà thôi, thành tựu của một người còn cần có ngộ tính, ý chí, cơ duyên. Tiên thiên tiềm lực có thể cực cao nhưng nếu không biết cách tu hành, cơ duyên nông cạn, ý chí thấp kém thì thành tựu cũng có hạn, không đi được bao xa, mà trong đó có một bước kinh khủng nhất chính là được đại năng ban cho đại tạo hóa. Kẻ có được đại tạo hóa nếu kiêm tu lực lượng phù hợp với những kẻ có tiên thiên tiềm lực thì có thể kích phát tối đa tiềm lực đạt đến độ cao khó lường, như thiên quân kiêm tu chính là toàn bộ 8 loại trung cực lực lượng, trên lý thuyết thì hắn có thể hoàn toàn kích phát tất cả tiềm năng mà một cái tu giả vốn có, nói cách khác nếu một cái tu giả có tiềm lực tu thành 6 loại lực lượng thì thiên quân cũng có thể hoàn toàn kích phát đi ra, thậm chí là 7 loại lực lượng cũng không phải không có khả năng. Về phần 8 loại, cái này hay là quên đi, chỉ e thiên quân phải hao tổn hơn nữa bản nguyên mới có thể, mà lại không biết có thể hay không thành công, dù sao thì hiện tại thiên quân mới hiểu được trên lý thuyết mà thôi, Hoa Chiến Kinh còn chưa nói cho hắn rõ ràng những này. Thiên phạt, vạn tượng, thời không, tử vong, sinh mệnh. Còn có hủy diệt, thiên quân nhìn từng đạo lực lượng tí ti bị khối bản nguyên chi lực hắn đưa vào hấp thụ thì cũng liền lâm vào trạng thái kỳ dị, bản nguyên của hắn chính là bát đại chi lực dung hợp hoàn mỹ nhưng khi dung nhập vào trong thể nội của Ân Vũ thì cũng chỉ có thể hấp thu 6 loại lực lượng như trên có tồn tại ẩn sâu trong thể nội của Ân Vũ, tuy rằng còn lại lực lượng còn lại vẫn sẽ được 6 loại lực lượng này nuôi dưỡng tầm bổ nhưng số lượng mất đi lại nhanh hơn số lượng được cấp cho, nhiều thời gian lâu dần thì cũng chỉ lại 6 loại lực lượng vốn có trong thể nội của Ân Vũ chỉ còn tồn tại. Nói cách khác thì Ân Vũ tương lai đạt đến cực hạn chính là một vị lục cực hỗn độn cảnh, lại có hắn cái này dung hợp hình mẫu, nếu không chết đi trong lúc trưởng thành thì sẽ là một vị hàng thật giá thật dung cực cảnh, có thể tự mình đột phá sáng thế cảnh. Quá đáng sợ, thiên quân nhìn thấy toàn bộ những này biến hòa thì nội tâm cũng không nhịn được than thở, hắn kiêm tu là bát đại lực lượng thì ban ra tạo hóa cũng vô cùng kinh khủng, thử nghĩ một chút thì hắn nếu có thể tìm được cả thảy 80 cái đều có tiềm lực tu thành 7 loại, hoặc là 6 loại lực lượng rồi ban cho tạo hóa sẽ là tràng cảnh như thế nào? Tất cả bọn hắn cho dù không thể đi đến được cực hạn, các mặt không thể. Góc truyện audio.com đạp chân đỉnh phong, nhưng chỉ cần không chết đi thì tương lai chính là hàng thật giá thật dung cực cảnh, đó lại có khoảng một nửa đặt chân sáng thế cảnh thì sẽ là như thế nào tình cảnh. Lúc đó chỉ sợ dưới tay hắn đám thuộc hạ cũng đã đủ xưng bá toàn cõi tổ vũ trụ rồi. Chậc, bất quá tìm được những kẻ như thế chỉ là cũng không dễ đâu. Ánh mắt lóe sáng chốc lát, thiên quân khẽ thặc lưỡi nói. Chính như Hoa Chiến Kinh nói, hắn cho dù là tại Hạo Thiên Thần Địa tìm một vòng cũng chỉ mới tìm được mấy cái có thể tu thành 4, 5 loại lực lượng để ban cho tạo hóa, như thiên quân vô tình nhặt được Ân Vũ quả thực chính là ngoài ý muốn. Mà Hạo Thiên Thần Địa tuy không phải là tụ tập tất cả thiên kiêu trong Ngao Thần Tinh, không những cũng có rất nhiều, tất cả đều là đỉnh cấp thiên kiêu, trong đó đương nhiên đều sẽ là những kẻ có tiềm lực to lớn, tại đây còn là như thế thì những chỗ thần địa khác chỉ e cũng không khác nhiều, muốn tìm được một cái có tiềm lực tu thành 6 loại lực lượng vô cùng khó chứ đừng nói đến là 7 loại. Muốn tìm được những kẻ có tiềm lực cực cao lại còn là trung thành với ta đúng là không dễ, không biết đám thủ hạ của ta ở tinh không vô tận làm sao, còn có vũ gia ta. Chỉ cần các ngươi có đủ tiềm lực ta liền cho các ngươi tạo hóa to lớn. Trầm ngâm chốc lát Thiên Quân mới chậm rãi lắc đầu thầm nghĩ, hắn ý định đúng là rất tốt nhưng cũng không dễ thực hiện, bất quá càng là như thế hắn lại càng có hứng thú, có những thủ hạ mạnh mẽ thì hắn ngày sau sẽ càng có nhiều trợ lực, làm việc cũng dễ dàng hơn. Ồ, thiếu hụt thật nhiều lực lượng. Suy nghĩ chốc lát thì Thiên Quân liền chú ý đến thể nội thế giới của Ân Vũ biến hóa, Ân Vũ đúng là có tiềm lực tu thành 6 loại lực lượng nhưng cũng chỉ có trong đó hủy diệt chi lực được diễn sinh thành đao thế là có chút mạnh mẽ, tạm thời đạt đến thế đại thành, đây không thể nghi ngờ là trong thời gian này cố gắng, bất quá như thế vẫn không đủ cho khối bản nguyên Thiên Quân đưa vào trong đó hủy diệt bản nguyên hấp thu, về phần 5 loại lực lượng khác đến ý cảnh còn chưa đến, cơ bản chính là yếu bảo. Tiềm lực là có nhưng theo thời gian không tu hành sẽ là hoang phế đi mất, nếu ta không phải tại lúc này giúp hắn thì tương lai không xa chỉ e là sẽ biến mất từng chút một, xem ra tiếp nhận tạo hóa đối với một cái tu giả thì sẽ là càng sớm càng tốt, như vậy tiềm lực sẽ được phát huy tối đa, bất quá đồng thời với đó thì ta cũng cần bỏ ta nhiều hơn. Nhìn thấy những này Thiên Quân liền có nghĩ đến, ý niệm lại khẽ động, thể nội bên trong từng đạo lực lượng truyền ra dung nhập vào khối bản nguyên trong thể nội của Ân Vũ, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, sau này sẽ để Ân Vũ đi lĩnh ngộ từng chút một những loại lực lượng này, có cái này bản nguyên thì Ân Vũ muốn lĩnh ngộ những loại lực lượng tương ứng chắc cũng không khó, chỉ là thời gian sẽ hao tổn không ít. Vù, vù, tiếp đó theo Thiên Quân không ngừng dung nhập lực lượng vào khối bản nguyên kia thì nó cũng bắt đầu dung hợp với thể nội thế giới của Ân Vũ, quá trình này đã bắt đầu từ khi nó hấp thu lực lượng trong thể nội thế giới của Ân Vũ, thế nhưng khi nó no một chút thì mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ dung hợp, sau đó Thiên Quân bắt đầu cảm giác được thể nội thế giới của Ân Vũ biến hóa, bắt đầu mở rộng ra, tu vi của Ân Vũ biểu hiện ra bất quá chỉ có thiên đan cảnh nhưng đó chỉ là giả. gocchuyenaudio.com Tưởng mà thôi, thực chất hắn vốn là thánh tổ bước thứ 7 tu vi, hiện tại như đang diễn ra một quá trình hoàn toàn mới, tu vi của hắn lại bắt đầu từ thần tôn cảnh. Cần lực lượng đúng là không ít, Thiên Quân ngoài truyền cho khối bản nguyên kia 6 loại lực lượng tương ứng mà còn truyền vào thể nội của Ân Vũ tu vi lực lượng, nếu là lấy bản nguyên đơn thuần của Thiên Quân thì Ân Vũ có thể hoàn toàn một lần nhảy đến bán bộ hỗn độn cảnh tu vi, bất quá Thiên Quân cho hắn cũng chỉ là một chút bản nguyên mà thôi, tăng lên sẽ không được đến cảnh giới đáng sợ như thế, đương nhiên cũng sẽ không kém đi đâu, theo như Thiên Quân tính toán thì đột phá nguyên bản chỉ có thánh tổ cảnh bước thứ 7 dư xài. Ông, vù, từ bên ngoài nhìn thấy sẽ chỉ nhìn thấy Thiên Quân phóng thích đáng sợ lực lượng dung nhập vào thể nội của Ân Vũ mà không thể nhìn thấy được thể nội thế giới của Ân Vũ đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức tăng lên vô cùng nhanh chóng, càng đặc biệt hơn đó là hắn quanh thân đao mang càng như đang lộ ra nanh vuốt của nó, hung lệ bá đạo. Ông, được rồi, Ân Vũ chìm trong trạng thái huyền diệu không biết là bao lâu thì đột nhiên cảm nhận được thể nội thế giới của mình truyền một đợt chấn động mạnh, hắn ý thức cũng theo đó một trận mơ hồ như đang cảm nhận được một đạo bình cảnh đang ngăn chặn hắn tiến lên, cùng với lúc đó thì bên tai hắn vang lên một tiếng nói lạnh nhạt. Nghe đến hai chữ này thì Ân Vũ hai mắt cũng lập tức mở ra, trong đó càng là như bắn ra hai thanh tiểu đao, sáng ngời sắc bén. Cách chương.